Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, cùng Jin gặp lại. Lôi Quốc biên cảnh một cái trấn nhỏ, Sunet đang ngồi ở bàn đánh cuộc trên, gắt gao nhìn chăm chú lấy nhà cái tay, cuối cùng một cắn răng đem còn sót lại tiền vỗ vào tiểu bên kia. Bàn trên những người khác thấy vậy ánh mắt sáng lên. Chen lấn đem tiền áp đến đại phía trên. Kết quả không cần nói cũng biết. Sunet lại một lần nữa thua cái tinh quang. Sijun, lấy tiền ra. Ta muốn lật bàn. Không được. Sunet đại nhân, đây chính là Jin kiếm cho chúng ta ăn cơm ở trọ tiền. Tuyệt đối không thể cho ngài. Sijun gắt gao che miệng túi một bộ tuyệt không thỏa hiệp bộ dáng. Sijun, ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định có thể lật bàn. Sijun mới vừa phải nói, Jin ngăn lại nàng, từ chính mình trên người móc ra 1.200 cho Sunet. Vẫn là Jin ngươi khỏe, nhóm lão sư lật bàn, các ngươi ăn bữa ăn lớn. Jin, ngươi quá dung túng Sunet đại nhân. Tiếp tục như thế, ngươi lại phải cho người khác chữa trị kiếm tiền. Sijun có chút bất mãn nói đến, không sao, tiền không có có thể kiếm lại. Lão sư nàng vui vẻ là được rồi. Hai người nói chuyện Sunet nghe rất rõ. Chỉ lát nữa là phải đặt tiền cuộc. Sunet đột nhiên đứng lên. Kéo lấy hai người từ sòng bạc đi ra ngoài. Sunet đại nhân, ngài thế nào? Không có gì, đột nhiên không nghĩ đánh cược. 1.000 này hay chỉ các ngươi ăn bữa ăn lớn đi. Sunet đại nhân, muốn cũng là Jin hai người chúng ta. Đây là Jin tiền. Thật sao? Đừng để ý những chi tiết này. Đi một chút đi. Đi ăn cơm. Nói Sunet mang đi vào một cái tiệm cơm lớn. Sau khi cơm nước no nê. Sunet nhìn xem đi thanh toán Jin lộ ra nụ cười. Nhiều năm như vậy. Nàng may mắn nhất hãy thu Jin cái này thứ tử. Sunet rất chắc chắn. Jin là xuất phát từ nội tâm tôn kính nàng. Sijun cùng Jin sống chung cũng rất tốt. Bởi vì Jin đến hoàn toàn thay đổi nàng sinh hoạt. Lúc trước chỉ có một mình nàng tại Sunet bên người lúc. Sunet thường thường đem lộ phí thua cái tinh quang. Khiến cho các nàng hai người không thể không đầu đường xó chợ. Từ Jin tới sau đó. Liền sẽ đi ra kiếm tiền. Tuy nhiên có một bộ phân hội bị Sunet cầm đi đánh cược. Nhưng là còn dư lại hạ đủ các nàng ăn cơm ở trọ. Ngay tại Jin trả tiền xong chuẩn bị cho Sunet tại mua một bầu rượu lúc. Yamanaka Via cùng Sijun đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Jin bị hai người dọa cho giật mình. Sunet nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người lập tức đứng lên. Dùng thuấn thân thuật chạy tới Jin bên người. Đem Jin hộ ở sau lưng. Jin, không cần lãnh đạm như vậy đi. Là ta à, ngươi là Via. Vài năm không thấy Yamanaka Via biến hóa không nhỏ. Bất kể là hình dạng, vẫn là thanh âm. Jin nhất thời có chút không dám chắc chắn. Yamanaka Vi cười cười, khống chế lấy Jin nhẫn cụ trong túi sách băng đao giải phẫu. Bay ra ngoài, cái này dưới Jin chắc chắn mắt tiền nhân nhất định là Yamanaka Vi. Lão sư, hắn là Yamanaka Vi, ngài không cần lo lắng cho ta. Sunet lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Sunet đại nhân, ngài khỏe. Sunet gật đầu một cái. Cầm quầy trên một bầu rượu. Tự cố từ trở lại bàn trên. Via, đã lâu không gặp. Nhiều năm như vậy ngươi có khỏe không? Rất tốt. Đúng giới thiệu cho ngươi xuống. Đây là ta muội muội. Yamanaka chuông thanh âm. Nói xong Yamanaka Via cho chuông thanh âm chuyển cái ánh mắt. Lâm tỷ tỷ, người tốt. Chuông thanh âm cười cùng Jin chào hỏi. Ừ, chào ngươi chào ngươi. Jin có chút kỳ quái nhìn chuông thanh âm liếc mắt nói đến. Sau đó Jin cùng Yamanaka Via tán gẫu một hồi. Sau đó hỏi tới cửu vĩ đêm tình huống. Cửu vĩ đêm xảy ra thời gian. Jin cùng Sunet đã rời đi Hỏa Quốc. Cửu vĩ đêm tin tức truyền tới các nàng nơi này đã là hơn mấy tháng sau sự tình. Lúc ấy khi biết Namikaze Minato lấy cái chết phong ấn cửu vĩ sau đó. Jin thương tâm thời gian rất lâu. Lần này thấy Yamanaka Via, Jin lại nghĩ tới Namikaze Minato. Nhìn xem Jin thương tâm bộ dáng, Yamanaka Via không đành lòng. Do dự một lát sau, Yamanaka Viedem Namikaze Minato đã phục sinh chuyện nói cho Jin. Chuyện này, điều này sao có thể? Via là thực sự sao? Tin tức này đối với? Đúng, Jin mà nói quá rung động. Nàng nhất thời có chút không chịu nhận. Đương nhiên là thật. Hiện tại Minato ca đang tại Diệu Mộc Sơn khôi phục đây. Nhìn xem Yamanaka Via như thế chắc biểu tình. Jin lúc này mới tin tưởng Yamanaka Via nói. Jin, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Ngàn vạn lần không nên nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm Sunet đại nhân. Yamanaka Via cố ý dặn dò đến. Ừ, ta minh bạch. Jin là một người xuất sắc điều trị nhẫn giả. Rất rõ khởi tử hồi sinh ý vị như thế nào. Nàng đương nhiên sẽ không nói bậy bạ. Lại cùng Jin trò chuyện một hồi lâu sau. Yamanaka Via mang lấy chuông thanh âm đi tới Sunet bên người. Yamanaka Via còn chưa mở lời. Sunet liền giành nói trước đến. Tiểu tử, nói đi, có chuyện gì? Xem ở Jin mặt mũi trên. Chỉ cần không phải quá phiền toái, ta đều đáp ứng ngươi. Yamanaka Via sững sờ. Ngay sau đó có chút kinh sợ liếc mắt nhìn Jin. Mấy năm này Jin rốt cuộc làm gì? Cứ nhiên có thể nhượng nàng tại Sunet trong suy nghĩ có như vậy vị trí. Sunet đại nhân, vậy ta liền không khách khí. Ta tìm ngài là có một việc phải nói cho ngài. Có một việc nhờ cậy ngài. Đầu tiên là phải nói cho ngài chuyện. Chuông thanh âm, đem ngươi mộc độn cho Sunet đại nhân nhìn một chút. Chuông thanh âm nghe vậy muốn lái tay trường. Một khỏa tiểu thụ miêu từ nàng trong lòng bàn tay từ từ sinh trưởng. Sunet khi nhìn đến chuông thanh âm mộc độn sau đó cả người đều ngây người. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Sunet bắt lại chuông thanh âm tay. Bắt đầu tra xét chuông thanh âm chakra. Sau đó Sunet sắc mặt biến hóa phức tạp. Nàng là Orochimaru kiệt tác. Sunet thanh âm rất bình thường. Nghe không ra vui giận. Không chỉ là Orochimaru-san một người, ta cũng có xuất lực. Yamanaka Via nói đến, các ngươi là làm sao làm được? Tổ phụ tế bào là dạng gì ta rất rõ. Đừng bảo là nhượng một đứa bé dung hợp, coi như là người trưởng thành cũng sẽ bị trong nháy mắt chiếm đoạt. Là như vậy, chấm ngoặc kép, sau đó Yamanaka Via cùng Sunet giải thích chuông thanh âm từng sinh ra trình. Không nghĩ tới thì ra là như vậy. Chuông thanh âm là đi. Bên trong cơ thể ngươi lưu nếu ta tổ phụ máu. Ngươi cũng coi là ta Senju nhất tộc thuần chính nhất huyết mạch. Sunet nhìn về phía chuông thanh. Âm mục quang mang theo mấy phần nhu hòa. Lợi dụng đệ nhất tế bào làm thí nghiệm. Sunet xác thực rất tức giận. Nhưng là hiện nay Senju nhất tộc tộc nhân đã liền còn dư lại nàng một cái. Nhiều chuông thanh âm có cái gì không tốt đây? Sunet đại nhân. Chuông thanh âm chuyện ngài đã biết rõ. Kế tiếp là ta cầu. Ta nghĩ đi hài cốt lâm gặp xuống ốc sen bản thể. Sunet nghe vậy nhướng mày một cái. Nàng không nghĩ tới Yamanaka Via cư nhiên sẽ đưa ra cái yêu cầu này. Ngươi tìm ốc sen bản thể có chuyện gì? Yamanaka Via không nói gì. Chỉ là yên lặng đứng tại chỗ. Tính, ngươi không muốn nói ta cũng lười hỏi nhiều. Ta trước nói qua. Xem ở Jin mặt mũi trên chỉ cần không phải quá phiền toái. Ta liền giúp ngươi. Hài cốt lâm bên kia ta sẽ thay ngươi chào hỏi. Còn như ốc sen có nguyện ý hay không thấy ngươi. Không phải ta có thể bảo đảm. Sunet đại nhân. Yamanaka Via rất cung kính nói đến. Sau đó mấy người cách mở tiệm cơm. Đi tới trong một mảnh rừng cây. Sunet dùng thông linh chi thuật cho gọi ra ốc sen phân thân. Cùng ốc sen nói rõ tình huống sau đó. Phân thân biến mất. Chỉ chốc lát Sunet lại một lần nữa cho gọi ra ốc sen sau phân thân. Lần này ốc sen phân thân nói đến. Bản thể bằng lòng gặp ngươi. 1623-5274. HTML giả đầu tiên chúc mọi người năm mới vui vẻ. Sau đó thật xin lỗi hôm nay muốn một giả. Mẹ ta hôm nay sinh nhật. Âm lịch. 2 năm trước đều ở bên ngoài công việc. Thật vất vả năm nay đuổi thượng nguyên sáng nghỉ ngơi. Có thể cho mẹ ta qua cái sinh nhật. Cầu các vị bạn đọc thông cảm nhiều hơn. Hokage xa đường, giả đang tại Teuchi trong. Chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau.